Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Bân càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Lập tức rót trà mời Lôi Tuấn. Sĩ quan Ngô, thật sự không cần khách sáo vậy đâu. Lôi Tuấn cười nhạt. Bắc vực sau này vẫn phải nhờ cậy quan hệ của anh và sĩ quan Hồ nhiều lắm. Điều này là đương nhiên. Tôi sẽ dốc hết sức phối hợp ạ. Ngô Bân kính cẩn đáp. Ây già, sĩ quan Ngô à, Kim Biêu cười nói. Đừng quá căng thẳng, anh Tuấn là đại ca thân thiết của tôi. Gặp chuyện đã có tôi đây che chở cho anh. Rất cảm ơn ông chủ Kim. Việc nhỏ thôi mà, Kim Biêu dứt lời. Lại quay sang Lôi Tuấn. À anh Tuấn, sao anh lại đi ở rể vậy? Cậu cứ coi như tôi muốn trải nghiệm cuộc sống đi. Vietwriter, VN, không cần gì thật sao? Cậu cứ bớt chút thời gian tán gẫu với tôi là được rồi. Tôi ở nhà họ Tần stress chết đi được. Chán lắm, cái này dễ ợt. Tôi đưa anh đi khắp thành Hương Giang này. Bao nhiêu người đẹp trong thành anh muốn chọn ai thì chọn. Ấy, Lôi Tuấn cười nói, tôi có vợ rồi, không được đâu, Đào Tiên có đẹp mấy ăn mãi cũng ngán mà. Ha ha ha ha, tôi thấy vậy là được rồi. Ở rể nhà họ Tần 3 năm, lần đầu tiên Lôi Tuấn cười to sảng khoái như thế. Ngô Bân ngồi một bên càng ngượng không biết để đâu cho hết. Một người là đại gia giàu nhất thành phố. Một người là điện chủ Thiên Vương thần điện trong tay hơn 100.000 quân lính. Hai người đàn ông đứng trên đỉnh chóp lại ăn nói chẳng khác nào phường lưu manh ngoài chợ. Sĩ quan Ngô cứ yên tâm đi. Mỗi khi ra ngoài vui chơi tôi sẽ dẫn anh theo. Kim Biêu vừa cười vừa nói. Hà, thế nào? Không thích gái đẹp à tôi? Chỉ cần nói đi hay không thôi. Cảm ơn ông chủ Kim. Ha ha ha ha, ba người đàn ông thân phận cao quý bắt đầu cho phép mình thả lỏng bản thân. Bang, cửa phòng khách đột ngột bị ngoại lực mở toang ra. Một giây sau, một cô nàng xinh đẹp mặc váy ngắn, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan thai bước vào. Cô gái này trông chưa đến 20 tuổi, vóc dáng cao gầy, làn da mịn màng, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng. Tuổi tuy chưa lớn, nhưng cũng không còn vị thành niên, nhất là đôi chân dài ngà ngọc thẳng tắp không chút tì vết. Thiếu nữ chân dài xinh đẹp ngập tràn hơi thở thanh xuân, tay chống nạnh bĩu môi. Hai y, đàn ông đúng là chả tên nào ra hồn. Cô gái đột nhiên mở miệng, giận dữ nhìn ba người trong phòng. Xin lỗi ông chủ, cô chủ, một bảo vệ chạy ào đến, luôn miệng xin lỗi Kim Biêu. Không sao, ra ngoài đi, Kim Biêu khoát tay với bảo vệ. Đợi bảo vệ đóng cửa phòng đi ra ngoài rồi lập tức xông lên kéo cô gái lại. Điên à, có biết ai đang ở đây không hả? Đã hấp tấp còn hồ đồ. Bạn bè của anh ai chẳng như ai. Chỉ toàn loại ngoài tiền ra chả có gì. Cô gái vừa nói vừa giãy ra khỏi Kim Biêu. Lắc eo bước đến trước mặt Lôi Tuấn. Cười nói, ầy. Nhìn cũng được đấy, mà lạ mặt quá, anh là cậu ấm nhà nào thế hả? Hồ đồ, không được hỗn láo với anh Tuấn như vậy. Kim Biêu vội mắng, anh Tuấn, cô gái cười. Hắn ta còn trẻ măng mà anh gọi hắn là anh à, cách trương.